chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. Nhị, chương 101 Trần Thanh Thanh bị bắt cóc. Nhị, Islam Học Viện Cao Nhị, Tam, Ban, buổi chiều hai tiết khóa Trần Thanh Thanh đều không có xuất hiện. Từ Đồ Phong trong lòng bất an cực kỳ, nghĩ thầm nha đầu này nhưng cho tới bây giờ đều không tùy tiện. Trốn học, mặc dù là ngẫu nhiên trốn học cũng sẽ làm Trương Phương Phương giúp nàng xin nghỉ, nhưng cũng không. Có thấy Trương Phương Phương giúp nàng xin nghỉ à? Nàng lót nền đi đâu? Không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi? Buổi chiều tan học tiếng chuông một vang lên, hắn vào chỗ trí thượng đứng lên. Thẳng đến Trương Phương Phương mà đi, Trương Phương Phương thấy hắn. Sợ tới mức cổ co rụt lại, Tư Đồ thiếu gia. Ngươi, muốn làm gì, Trần Thanh Thanh đi đâu? Ta không biết à, nàng không cùng ta nói, lập tức đi ký túc xá xem một chút. Ta cùng ngươi cùng đi, hảo. Hai người thẳng đến ký túc xá. Tới rồi lúc sau lại phát hiện trong ký túc xá căn bản là không ai, Trần Thanh Thanh giường đệm. Thượng chỉnh chỉnh tê tê, trong ngăn tủ một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng đều ở. Nhưng quý trọng vật phẩm giống nhau cũng chưa dư lại, chẳng lẽ nàng đi rồi. Hắn vội chạy ra khỏi ký túc xá, đi trường học cổng lớn, hỏi cửa bảo an nói. Buổi chiều đệ nhị tiết khóa sau có hay không nhìn đến có người ra cổng trường. Kia bảo an hồi tưởng một hồi lâu, mới nói, không tới tan học thời gian. Gia giáo người không nhiều lắm, ta nhớ rõ hình như là có một cái, cõng cái cặp sách, ở trường học thượng một chiếc màu đen bảo mẫu xe. Trần Thanh Thanh trong nhà như vậy nghèo, sao có thể có bảo mẫu xe, người xác định người không nhìn lầm, xác định, buổi chiều gia giáo người không nhiều lắm, kia nha đầu còn một bộ đã chết cha mẹ biểu tình. Ta ấn tượng còn rất thâm, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, đã chết cha mẹ đó là cái gì biểu tình? Vừa lúc này, một trung niên nhân từ trong trường học vội vàng đi ra. Sắc mặt nghiêm túc tới rồi cực hạn, người nọ thấy Tư Đồ Phong. Sửng sốt một chút, ngay sau đó đứng ở cửa trường gọi điện thoại. Dường như tới rồi cái gì cho phép, thẳng đến Tư Đồ Phong mà đến, Tư Đồ thiếu gia. Ta là Trần Thanh Thanh gia thân thích, nàng giống như đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện, rốt cuộc phát cái chuyện gì? Ta hiện tại cũng ở nơi tìm nàng, Trần Thanh Thanh ra ra làm ơn ta tới giúp nàng xử lý thôi. Học thủ tục, sau đó tiếp nàng về nhà. Chính là ta lại không có nhận được người, Tư Đồ Phong trong lòng thất kinh, thôi học thủ tục. Trần Thanh Thanh đây là tưởng không từ mà biệt. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì làm nàng đột nhiên làm như vậy? Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Trần Thanh Thanh không có bị người nhà tiếp đi, mà là thượng một chiếc màu đen bảo mẫu xe, khẳng định là gặp được chuyện gì, hắn lấy ra di động. Triệu tập nhân mã hỗ trợ tìm người, lại gọi điện thoại khắp nơi tìm người tra giao thông video. Tìm kiếm Vân Thành sở hữu màu đen bảo mẫu xe hành tung, kia trung niên nam nhân đột nhiên nói. Tư Đồ thiếu gia, ta yêu cầu đi báo nguy sao? Không cần, báo nguy dễ dàng rút dây động rừng. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Thanh Thanh, vậy phiền toái ngươi. Tư Đồ thiếu gia, không cần khách khí. Ngươi có thể nói cho ta nàng vì cái gì phải rời khỏi nơi này sao? Không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn ra ra hy vọng nàng trở về thượng cao trung. Nơi này rời nhà quá xa, liền bởi vì cái này. Hắn hoàn toàn có thể đem Trần Thanh Thanh hắn ra ra nhận được Vân Thành kiếp sau sống a. Đột nhiên, hắn di động tiếng chuông vang lên, hắn chạy nhanh chuyển được điện thoại kia đầu người ta nói. Hai cái giờ trước, một chiếc khả nghi nơi khác giấy phép màu đen bảo mẫu xe khai hướng ngoài thành vùng ngoại. Thành, hai cái giờ trước, còn không phải là buổi chiều đệ nhị tiết khóa lúc sau kia đoạn thời gian sao? Khai hướng vùng ngoại thành, xong rồi, Trần Thanh Thanh khẳng định gặp được nguy hiểm, hắn vội vã đi trường học gara. Đem xe khai ra tới, hướng tới ngoài thành khai đi, còn không quên cấp Cố Nam Tích gọi điện thoại. nói cho hắn Trần Thanh Thanh xảy ra chuyện, Cố Nam Tích chính lái xe. Ở đưa Dương Lan Đình về nhà trên đường, nhận được điện thoại hắn đột nhiên một phanh lại, Dương Lan Đình trong lòng thất kinh, hỏi, Nam Tích, làm sao vậy, Thanh Thanh đã xảy ra chuyện, hư hư thực thực bị người bắt cóc, Dương Lan Đình đáy lòng lại là cả kinh. Cư nhiên nhanh như vậy đã bị phát hiện, Từ Đồ Phong đối Trần Thanh Thanh thật đúng là để bụng a. Không được, đến chạy nhanh thông chi những người đó, muốn chạy nhanh xuống tay, bằng không liền tới không kịp, nàng ra vẻ kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy? Trần Thanh Thanh nàng không phải đắc tội người nào đi. Không biết, Tiểu Phong hắn hiện tại một người đi tìm. Ta sợ hắn gặp được nguy hiểm. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Ta phải đi tìm hắn, không cần. Vậy ngươi trực tiếp đem ta buông xuống đi. Ta chính mình đánh xe trở về kia hảo. Chính ngươi cẩn thận một chút hảo, Dương Lan Đình xuống xe. Nhìn chạy như bay đi ra ngoài xe thể thao. Đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, nàng lấy ra di động. Gọi điện thoại kia đầu thực mau đã bị chuyển được quy. Sự tình đã bại lộ, hiện tại phòng trừng bị an bài đại lượng người đi cứu người. Người làm cho bọn họ chạy nhanh nắm chặt thời gian đem sự tình làm. Tìm một chỗ trốn đi, ngàn vạn không thể bị bắt được, đã biết, yên tâm, ta người đều là làm việc tay ra đời, hảo. Chỉ cần sự thành, làm được sạch sẽ, giá cả ta có thể lại cho các ngươi phiên gấp đôi. Hành, bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi cứ yên tâm đi. Cắt đứt điện thoại, Dương Lan Đình tựa ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Trần Thanh Thanh, ta xem ngươi lần này trốn hướng nơi nào. Cùng ta đấu, ta làm ngươi chết không toàn thây. Lam gia, Lam Hình Nhã tinh thần hoảng hốt về tới trong nhà, vừa lúc này. Lam Giặc Dương cũng tan học đã trở lại, thấy nàng dáng vẻ này, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, Hình Nhã, ca ca, ta, ai, tính, vẫn là không nói ra tới. Dù sao mặc kệ chuyện của ta, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Phát sinh sự tình gì sao? Lam Hình Nhã liếc mắt nhìn hắn, đô miệng nói. Mới không cần nói cho ngươi ngươi còn không được đi giúp Trần Thanh Thanh kia thiện nhân. Trần Thanh Thanh, vốn dĩ có biết hay không đều không sao cả, nhưng đang nghe đến là về Trần Thanh Thanh sự tình lúc sau. Lam Giặc Dương ăn uống hoàn toàn bị rớt lên, hắn ra vẻ không thèm để ý nói. Ai sẽ giúp cái kia xấu nha đầu a? Ta đối nàng lại không có hứng thú, ngươi gạt người. Không có hứng thú lần trước ngươi sẽ ở Cố gia tiệc tối thượng giúp nàng. Còn có ngày hôm qua ngươi còn đem phiếu đầu cho nàng đâu. Ách, ca ca làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Vì ta, Lam Hình Nhã kinh ngạc nói, kia nha đầu không phải cùng Tư Đồ Phong kia tiểu tử đi được gần sao. Ta truy nàng không phải gián tiếp tính giúp ngươi sao. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là ra. Chỉ cần Trần Thanh Thanh cùng ca ca ở bên nhau, Từ Đồ Phong không phải là nàng. Chính là, ta mới không cần Trần Thanh Thanh kia thiện nhân khi ta tẩu tẩu đâu. Lam Giặc Dương dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng một cái. Nghĩ thầm ngươi không muốn, nhân gia còn không vui đâu. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói. Sao có thể, bất quá là chơi chơi mà thôi, này còn kém không nhiều lắm, vậy ngươi cùng ta nói. Nàng rốt cuộc ra chuyện gì? Cũng không có gì lạp. Chính là ngày hôm qua thi đấu sau khi kết thúc. Ta xem Lan Đình thi đấu bại bởi Trần Thanh Thanh. Liền muốn đi an ủi một chút nàng. Ai biết, làm sao vậy? Liền nghe thấy nàng cho người khác giảng điện thoại. Nói cái, ta muốn nàng chết không có chỗ chôn linh tinh nói, Nga. Nàng có hay không nói muốn ai chết không có chỗ chôn? Còn dùng nói sao? Ta đoán đều có thể đoán được hảo sao? Khẳng định là Trần Thanh Thanh không thể nghi ngờ, vì cái gì ngươi sẽ như vậy kết luận? Bởi vì nàng người đáng ghét, cũng chỉ có Trần Thanh Thanh a. Dứt lời, Lam Giặc Dương lấy ra di động bắt thông một chiếc điện thoại, giúp ta tra một chút. Từ Đồ Phong xe hiện tại ở nơi nào? Bên kia thực mau liền có hồi phục. Tựa thường xuyên giúp hắn tra những việc này giống nhau, khai hướng Vân Thành vùng ngoại thành. Phương hướng, Cố Nam Tích xe cũng đi bên kia cắt đứt điện thoại. Lam Giặc Dương khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Như thế nào có thể thiếu được hắn? Đem cặp sách ném xuống. Hắn phi giống nhau chạy ra khỏi Lam gia. Lam Hình Nhã ở hắn phía sau hô. Ca ca, người đi đâu? Lại không có được đến bất luận cái gì hồi đáp, màu đen bảo mẫu trên xe. Trần Thanh Thanh một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói, các vị đại thúc. Ta từ nhỏ cha mẹ song vong, bị tuổi già ra ra nuôi nấng lớn lên, các ngươi liền đáng thương ta, phóng ta một con ngựa đi. Xin lỗi, mới vừa nhận được điện thoại, yêu cầu chúng ta tốc chiến tốc thắng, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta lạc cái đi, còn tốc chiến tốc thắng. Dương Lan Đình, người mẹ nó thật đúng là danh xứng với thực độc phụ a. Người mẹ nó tốt nhất ngóng trông lão nương lần này thật sự chết không toàn thây. Bằng không có ngươi đẹp, dưới đáy lòng phóng xong tàn nhẫn lời nói, đành gậy tiếp tục khóc, lại bị đao sẹo nam ngắt lời nói. Nha đầu, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực ngẫm lại chết như thế nào đi. Xem ngươi như vậy đáng thương phân thượng, chúng ta có thể cho chính ngươi tuyển một loại cách chết, cư nhiên còn có thể như vậy. Kia có thể cho ta ăn thuốc ngủ chết sao? Ta tưởng chết không đau, không được. Tốc độ quá chậm, tuyển cái nhanh lên đi. Vậy các ngươi có thể tìm điều hà đem ta đẩy xuống. Làm ta chết đuối, nếu là ngươi sẽ bơi lội làm sao bây giờ? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đích xác sẽ bơi lội. Bằng không làm gì cho các ngươi đem ta chết đuối. Ta mẹ nó căn bản là không muốn chết được chứ. Tính, ngươi cũng đừng nghĩ. Chúng ta sẽ một đao phong hầu, cho ngươi cái thống khoái, đích xác đủ thống khoái. Nhưng Nima nàng chính là không muốn chết a. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp cầu cứu, đại thúc. Vậy các ngươi có thể từ bi làm ta cho ta năm ấy mại ra ra gọi điện thoại cáo biệt sao? Không được, ô ô ô, ông nội của ta nếu là không biết ta đã chết đi tin tức. Nhất định sẽ kéo tuổi ra thân thể, nơi nơi tìm ta. Còn không bằng nhường một chút hắn đã biết, an cái tâm, nha đầu thúi, đừng nhiều lời, lại vô nghĩa liền phong bế miệng của ngươi. Chính là, chúng ta đã đối với ngươi đủ nhân từ hảo sao? Không có trói ngươi, phong ngươi miệng, càng không có chiếm ngươi tiện nghi, cũng không có giấu giếm ngươi làm ngươi miên man suy nghĩ nội tâm sợ hãi. Ngươi liền thấy đủ đi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Lòng ta cực cảm tạ vài vị đại thúc, nhưng đại thúc nhà các ngươi cũng đều là có lão nhân gia. Nếu là các ngươi ngày nào đó ra chuyện gì, nhà các ngươi lão nhân liền các ngươi sống hay chết cũng không biết. Các ngươi không cảm thấy bọn họ thực đáng thương sao? Gia gia phái tới tiếp nàng người không nhận được nàng, khẳng định đã biết nàng đã xảy ra chuyện, lúc này chỉ sợ đều lo lắng gần chết, đại ca điện thoại làm. Hắn an hạ tâm cũng là tốt, nói không chừng thật là cáo biệt điện thoại đâu. Thấy vài người đều có chút trầm mặc, Trần Thanh Thanh càng thêm ra sức biểu diễn nói. Đại thúc nhóm, suy bụng ta ra bụng người a. Ta đã từ bỏ tiếp tục sống sót hy vọng, chỉ cầu lại cấp tuổi già ra ra đánh một chiếc điện thoại. Cuối cùng lại nghe một chút hắn thanh âm, ta bảo đảm cái gì đều không nói, vài người sôi nổi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lái xe người nọ đột nhiên nói, địa phương mau tới rồi, nhiều nhất còn có nửa giờ, nàng cũng phiên không ra cái gì lãng, khiến cho nàng đánh một chiếc điện thoại đi, kia hành đi, tiểu nha đầu điện thoại ngươi có thể đánh, nếu là nói bậy lời nói, chúng ta lập tức kết quả ngươi, cảm ơn đại thúc, các ngươi thật sự đều là người tốt, nàng lau một phen cảm động nước mắt, lấy ra di động bát ra dãy số. Hết chương.